Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 901, Thiên Thư Tranh. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, đi lại không chậm không nhanh hướng về Trác Quận đi về. Viên Thiên Cương trong mắt thán phục không hề che giấu chút nào. Một bên Ngư Câu La cùng lên đến, ngươi lần này nhưng là nổi tiếng. Tình nguyện thiên hạ an khang, loại này huênh hoang ta yên tĩnh cũng không nên. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, xoay người nhìn Dương Tố một chút. Dương Công cần nhớ tới lời của ta, đại tùy không cho nội loạn, như Dương Công làm ra chuyện khác người gì, đừng trách bản đô đốc không nói tình cảm. Dương Tố hung hăng cắn răng, lão phu muốn đi tìm Nam Thiên Sư đạo báo thù. Nơi đó còn nhớ được đảo loạn đại tùy, Nam Thiên Sư đạo tinh thông quỷ thần thuật, định có thể giúp ta đột phá bảo vật. Nói xong, Dương Tố thân thể trực tiếp rơi vào rồi cát vàng bên trong. Trong nhấp nháy không thấy tung tích, Dương Tố rời đi. Trương Bách Nhân nhìn về phía Ngư Câu La, đại tướng quân nghĩ như thế nào? Dương Công sợ là không nghe vào bọn ta lời nói. Ngư Câu La bất đắc dĩ thở dài. Trương Bách Nhân trầm mặc một hồi, phương mới mở miệng nói, thuận theo thời tiết đi. Dương Công như ra tay, nhưng là không trách ta ngươi. Đoàn người hướng về Trác Quận đi đến. Bây giờ hạn bạt trục xuất, Trác Quận khí hậu từ từ biến về lạnh giá, trong không khí khô ráo từ từ tản đi, có thêm mấy phần lạnh ý. Không cần ba năm ngày liền có thể lần nữa khôi phục lạnh giá. Đô đốc cùng Ngư Câu La từ biệt, vừa rồi trở lại trang viên liền gặp Trương Lệ Hoa nhào tới. Ở Trương Lệ Hoa sau lưng, đinh đương vành mắt ửng hồng, trong mắt tràn đầy hồng hào, viên viên nước mắt lướt xuống. Được rồi, được rồi, ta đây không phải là trở về rồi sao? Trương Bách Nhân đem Trương Lệ Hoa ôm lấy. Một bên đinh đương cũng tiến tới góp mặt, đem Trương Bách Nhân gắt gao ôm lấy. Hai nữ nhân khóc thành một đoàn. Ở phía sau Phong Vũ Lôi Điện bốn đại thị vệ lúc này đứng ở đằng xa không nói, an ủi mọi người vài câu. Trương Bách Nhân mang theo mọi người đi vào đại sảnh, dồn dập ngồi vào chỗ của mình phía sau. Mới nghe Viên Thiên Cương mở miệng nói, bây giờ loạn thế cuối cùng đã tới. Lời này nói thế nào? Trương Bách Nhân uống một hớp trà nước. Viên Thiên Cương sắc mặt ngưng trọng nói, mỗi khi loạn thế thì sẽ có như hạn bạt như vậy tà vật xuất thế, cũng hoặc là cái kia chút lão bất tử kéo dài hơi tàn tà thần thu gặt hương hỏa tín ngưỡng, náo loạn một phương, gọi này loạn thế càng thêm hỗn loạn không thể tả. Trương Bách Nhân ngón tay cầm chén trà thổi thổi lá trà, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu, giết, giết thế nào? Viên Thiên Cương nói, đôn hoàng bên trong chạy đến hơn 10 vị quỷ thần, vô số thây khô đại quân, đều đã hòa vào đại tùy, cũng hoặc là chuyển thế đầu thai không thể nào tìm được. Giết thế nào? Tiên sinh có thể có biện pháp. Trương Bách Nhân nhìn về phía Viên Thiên Cương, đại tùy nếu loạn, tốt nhất là mau chóng đẩy ra mới chính quyền, lấy thiên tử long khí trấn áp thiên hạ, trật tự bên dưới chúng thần mạnh nhất, bọn họ mới là trong thiên địa chúa tể, dùng lấy chống lại tà thần. Viên Thiên Cương nói, Trương Bách Nhân trầm mặc không nói, nhưng vào lúc này, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến thị vệ thông báo, đô đốc, Hoa Sơn Sơn Thần đưa tới thiệp mời, mời đại đô đốc đi vào dự tiệc. Trình lên đi. Trương Bách Nhân sững sờ, Hoa Sơn Sơn Thần làm sao sẽ nghĩ mời chính mình, đưa qua thiếp vàng sắc thiệp mời. Thiệp mời bên trong thần quang lưu chuyển, ánh sáng thần thánh lưu chuyển vô cùng, đây cũng là Hoa Sơn Sơn Thần thiệp mời. Đồ đốc ngươi lần này nhưng là tốt vận đạo, Hoa Sơn Sơn Thần chính là sống vô số năm lão quái vật, đồ đốc nếu có thể cùng với giao hảo, đối với mình ích lợi vô cùng. Viên Thiên Cương lộ ra vẻ hâm mộ. Này thiệp mời như thả ở thần giới, so với Thiên Đế Thánh chỉ càng quý hơn 3 phân. Trương Bách Nhân khép lại kim thiếp, một đôi mắt nhìn về phía Viên Thiên Cương. Ngươi nếu muốn đi, cơ hội liền cho ngươi. Bản đô đốc quá bận, sợ không có thời gian đi. Viên Thiên Cương rung đùi đắc ý. Ta ngược lại muốn thay ngươi đi, nhưng là nhân gia nhìn không nổi ta à, đô đốc. Lần thứ hai ước chiến thiếp mời đưa tới. Trương Lệ Hoa từ ngoài cửa đi tới, nắm đến ta xem một chút. Trương Bách Nhân thả xuống nước trà, tiếp nhận Trương Lệ Hoa trong tay chiến thiếp, lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người này làm sao còn có lá gan cùng ta tỉ thí? Lẽ nào Mạc Bắc Chiêu kiếm đó còn không có đem lá gan dọa phá sao? Kẻ không sợ chết chính là nhiều. Không biết thu rồi thế gia môn phiệt bao nhiêu chỗ tốt, Viên Thiên Cương nói nhỏ nói. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, người cứ việc hạ sát thủ chính là, giết đến quần hùng thiên hạ sợ hãi, liền không ai dám đến gây sự với ngươi. Trương Bách Nhân lặng lẽ, một lát sau mới xa xa đầu, nghe nói qua Trương Bắc Trạch sao? Bắc Thiên Sư Đạo Tông Sư, là trong thiên hạ ít có hảo thủ, ở các vị dương thần chân nhân bên trong, là số một số hai tồn tại. Viên Thiên Cương nói, Bắc Trạch chân nhân giỏi về ngự sử một tay hàn minh chân khí, chính là lấy chân thủy tu luyện mà thành, bá đạo nhất, so với ông tổ nhà họ Trần Băng Phù, bá đạo không biết bao nhiêu lần. Ô, Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói. Ước chiến địa điểm lại định ở Bạch Vân Quan, đúng là sẽ chọn địa phương. Trương Bách Nhân thả xuống chiến thiếp, còn có 5 ngày thời gian, chúng ta thời gian đầy đủ. Ngoại giới kỳ thực thế gia môn phiệt các đại đạo nhìn cũng không phải là Trương Bách Nhân trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Bắc Thiên Sư Đạo các lộ dương thần chân nhân tụ hội, thiên hạ đại tiểu tông môn tu sĩ toàn bộ hội tụ ở này. Một người vì tìm kiếm thiên thư, hai người là vì trước mắt ước chiến việc. Lúc này Nam Thiên Sư Đạo trưởng giáo sắc mặt kính cẩn đứng ở chính giữa đại sảnh. Hai bên ngồi hơn 10 vị đến từ chính các đại đạo quan cao nhân tu sĩ. Thuần Dương Ba Lão Dực bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ở Thuần Dương Ba Lão thân một bên, chính là mặt không thay đổi Trương Phỉ. Chư vị, hôm nay đem các vị mời đến, một người vì thiên thư việc, hai người vì ước chiến đại đô đốc Trương Bách Nhân. Nam Thiên Sư Đạo trưởng giáo nhấc lên Trương Bách Nhân 3 chữ thời gian, lời nói nghiêm nghị hạ xuống, phảng phất có nghìn cân lực lượng, ép tới trong đại sảnh mọi người thở không nổi. Mạc Bác một trận chiến trước, mọi người đối mặt Trương Bách Nhân có lẽ có áp lực, nhưng tuyệt đối không có lớn như vậy, tuyệt đối không có như vậy tuyệt vọng quá. Ước chiến việc tạm thời không nói, trước tiên nói một chút về thiên thư việc. Trưởng giáo khắp khuôn mặt là xấu hổ, nói ra thật xấu hổ, ta Nam Thiên Sư Đạo xuất hiện bại hoại, lại giết nhân gia lão tiểu mãn cửa, thật sự là có sai lầm người xuất gia thể thống. Ngày hôm trước đại đô đốc pháp giá nơi đây, tự mình đem cái kia nghiệt xúc rút hồn luyện phách, suốt đời không được siêu sinh. Nói tới chỗ này, Nam Thiên Sư Đạo trưởng giáo hí hư nói, đáng tiếc hối hận thì đã muộn, ta Thiên Sư Đạo đồng ý bồi thường Trương gia đan trải qua một bộ viên thuốc 100 viên, cộng thêm các loại tu đạo vật tư 50 đấu, hy vọng có thể bù đắp ta Thiên Sư Đạo sai lầm. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Trương Phỉ, Trương Bách Nghĩa chính là Trương gia hậu nhân, không biết chân nhân có thể hay không làm chủ, bỏ qua cho ta Nam Thiên Sư Đạo một hồi. Trương Phỉ sắc mặt trầm thấp, nơi nào không có bại hoại, sự tình đã phát sinh, truy cứu nữa cũng vô dụng. Trưởng giáo như có tâm, không bằng thay ta đây đem thiên thư đoạt về. Nghe xong lời này, một bên Bắc Thiên Sư Đạo bỗng nhiên có người mở miệng quát mắng. Trương Phỉ, ngươi có bản lĩnh gì thay Vận Nhi làm chủ? Vận Nhi vẫn còn, nơi nào đến phiên ngươi Kim Đỉnh Quan nói chuyện? Thiên thư chính là ta Bắc Thiên Sư đạo trương ra đồ vật. Từ xưa tới nay đều là truyền bên trong bất truyền ở ngoài. Truyền nam bất truyền nữ. Trương gia dòng chính nếu đàn ông chết hết, thiên thư này lẽ ra nên đuổi về ta Bắc Thiên Sư đạo. Làm sao đến phiên ngươi Kim Đỉnh Quan? Lời vừa nói ra, giữa trường bầu không khí chỉ một thoáng nghiêm nghị hạ xuống. Bắc Thiên Sư đạo chân nhân nói không giả, truyền bên trong bất truyền ở ngoài, truyền nam bất truyền nữ chính là quy củ. Năm đó Trương mẫu phụ thân, tổ phụ là Trương gia dòng chính, cầm thiên thư ly khai Bắc Thiên Sư đạo, đương nhiên sẽ không có người nói cái gì. Nhưng bây giờ Trương gia dòng chính chết hết, đàn ông đều bị giết, này kinh quyển lẽ ra nên đuổi về. Này giống như là có tam huynh đệ, lão đại thừa kế phụ thân thiên thư, lão đại có nhi tử, tự nhiên sẽ truyền cho con trai của chính mình, tuyệt đối sẽ không truyền cho con gái của chính mình. Mà bây giờ nhi tử chết hết, chỉ còn dư lại con gái cùng ngoại tôn. Nữ sinh hướng ra phía ngoài đương nhiên không coi là Trương gia huyết thống, thiên thư tự nhiên nên bị Trương gia chi thứ đuổi về. Miễn cho tuyệt kỹ tiết ra ngoài, thiên thư là thiên sư đạo đứng ở tu đạo giới tột cùng trụ cột. Trên lý thuyết nói, Bắc Thiên Sư đạo nói không sai, thiên thư này là Trương gia gia tộc này, nếu dòng chính chết quang, tự nhiên đến phiên chi thứ truyền thừa, tuyệt đối không thể đem thiên thư tiết lộ cho họ khác. Nói thí dụ như ngươi có tỉ muội huynh đệ ba người, phụ thân ngươi tài sản sẽ cho ai kế thừa? Đương nhiên sẽ không cho con gái kế thừa. Nữ nhi đã gả ra ngoài rồi đi ra nước. Lời tuy nhưng mà khó nghe, nhưng đây chính là sự thực. Lời này ngươi nếu dám ở đại đô đốc trước mặt nói, ta ngược lại là không có phản đối. Trương Phỉ không ti không lên tiếng thọt một câu. Nói cái kia chân nhân á khẩu không trả lời được. Đi Trương Bách Nhân trước mặt nói rõ lý lẽ, hắn dám không? Chớ nói chi, Bắc Thiên Sư đạo trưởng giáo mặt âm trầm quát lớn một tiếng. Thiên thư là ta gia tộc họ Trương, là giáo tổ lập được đạo thống, ai dám ngầm chiếm, không chết không thôi. Bây giờ Trương gia dòng chính chết hết, lẽ ra nên quy về chi thứ, nhưng không tới phiên người ngoài nhúng tay. Trương Bách Nghĩa tu luyện ta Bắc Thiên Sư đạo đạo công, hoặc là thay đổi địa vị, hoặc là phế bỏ đạo công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.